những chiếc ấn triện hắn khắc tay còn được không ít văn nhân Trường An tranh nhau đặt mua. Có những chuyện ban ngày không nhắc tới, nhưng đến đêm khuya lại như gió lạnh mùa đông luồn qua từng khe hở xương cốt, buốt nhói tận tâm can. Dù Thẩm Kiến Thâm chưa hoàn toàn bước ra khỏi ranh giới cuối cùng, nhưng nàng hiểu đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ban đầu hắn cực lực phản đối, sau đó là vì nể mặt nàng mà phản đối, rồi gần đây sinh thần Bão Xuân An, hắn đã tặng nàng ta một cây bút lông do chính tay hắn khắc. Tất cả nàng đều biết, con người sao có thể mãi không thay đổi, dẫu hiểu rõ đạo lý ấy, nhưng khi đối diện sự thật, lòng vẫn thấy xót xa. Chu Huyên không rõ mình đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu, đến khi hoàn hồn mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Chu Chiêu và Chu Vãn đều không còn trong phòng, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Chu Chiêu đang đứng giữa sân, tay xoay xoay một cây quan tài đinh, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chòng chọc cứ như chuẩn bị đoạt mạng ai đó ngay lập tức. Chu Vãn thì an tọa trên ghế đá, cầm gương đồng tỉ mẩn họa mày. Khác hẳn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày, hôm nay Chu Vãn trang điểm vô cùng lộng lẫy, từ đầu tới chân như dát vàng dát bạc, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng núi tiền đè chết người ta. Nhìn hai muội muội của mình, Chu Huyên vừa buồn cười, vừa ấm áp trong lòng. Các muội ta thật đáng yêu, nghĩ vậy, thong thả ngồi dậy. Chu Vãn bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức chạy ù vào trong, cười híp mắt. Để muội chải đầu cho tỷ. Chờ Chu Huyên chỉnh trang xong xuôi, đã là giữa buổi sáng. Ba tỷ muội vừa ra khỏi viện, liền thấy Chu Thừa An đứng cúi đầu, chờ sẵn ở ngoài cửa. Đại tỷ, hôm qua đệ đã nghe chuyện từ Đình Úy Tự. Hôm nay đệ đi cùng các tỷ, giúp một tay dọn đồ cưới về. Chu Thừa An nói, giọng nhỏ như muỗi kêu, ánh mắt liếc về phía Chu Chiêu, lại càng cúi đầu thấp hơn. Hắn cùng Chu Chiêu đều ở tả viện, so với ai khác càng hiểu rõ thực lực của nàng. Một tập hồ sơ hắn phải xem cả buổi, Chu Chiêu có thể xem 10 tập như chơi. Hai người cùng ngày nhập tự, hắn còn ngơ ngác chưa thông, thì Chu Chiêu đã phá liền hai đại án. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đầu hắn càng rụt sâu xuống cổ. Ngay lúc đó, một bàn tay vỗ mạnh lên gáy hắn. Là Chu Huyên, ưỡn ngực ngẩng đầu lên. Đến đúng lúc lắm, người đông khí thế cũng mạnh. Nhưng đã báo với phụ thân chưa? Chu Thừa An thẳng lưng, ấp úng. Vẫn chưa. Chu Huyên cười, giơ ngón tay cái. Tốt, làm xong việc rồi hẵng nói, tránh để phụ mẫu lo lắng. Chu Chiêu và Chu Vãn theo sau, chẳng ai buồn ngó ngàng tới Chu Thừa An. Cứ thế, bốn huynh muội nhà họ Chu thẳng tiến tới cửa chính Thẩm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn Thẩm gia đóng chặt, chỉ có cửa bên hé mở. Quản gia vừa thấy người Chu gia tới, vội vàng cười cười chạy ra đón. Đại nương tử, người về rồi. Tiểu nhân xin chào mấy vị công tử, cô nương nhà họ Chu. Vừa nói, hắn vừa cúi lưng khom gối, ra hiệu mời đi cửa bên. Chu Huyên vừa nhấc chân, đã bị Chu Vãn giữ lại. Chu Chiêu thấy thế, sắc mặt lạnh xuống. Muốn đi cửa chính hay để ta đá sập cửa chính nhà các ngươi, chọn một trong hai. Đếm ngược đây, 3, 2. Quản gia mặt mày tái mét, lập tức cuống cuồng lao thẳng ra cửa lớn, nhanh tay mở toang cánh cửa. Ánh mắt Chu Chiêu lúc nãy, hắn đã nhìn rõ mồn một. Cô nương nhà họ Chu này tuyệt đối không phải nói đùa. Nàng thực sự nói được làm được. Cách Chương,